tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thừa Cẩm ngồi xuống cạnh Dư Tuế Hoan, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn. Nếu tôi nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc cô cũng không tin. Ở đây cô sẽ không được yên ổn đâu. Lúc nào cũng có người muốn hại cô. Để thể hiện sự chân thành, tôi sẽ nói cho cô một bí mật của tôi. Đổi lại cô phải trả lời tôi một câu hỏi. Sao anh biết có người muốn hại tôi? Trước tiên anh phải nói cho tôi biết bí mật của anh. Xem có đáng để tôi giao dịch với anh không? Dư Tuế Hoan cảm thấy Lý Thừa Cẩm là người kỳ lạ. Như thể anh ta biết một số điều liên quan đến cô mà cô không biết. Đi theo tôi, anh ta kéo cô dậy, rồi nhanh chóng đi về phía núi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Dù Lý Thừa Cẩm đã giải thích về chuyện xảy ra đêm đó và khẳng định anh không phải kẻ giết người, nhưng Dư Tuế Hoan vẫn không tin anh ta là người tốt. Ai mà lại là người tốt khi đe dọa một cô gái yếu đuối? Rằng nếu cô không lấy anh ta, cả hai sẽ cùng nhảy xuống sông, đưa cô xem bí mật của tôi. Yên tâm, tôi là người giữ lời. Đã nói là sẽ làm. Dư Tuế Hoan bị kéo đi mà lòng đầy lo lắng. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng Lý Thừa Cẩm sẽ không làm hại cô. Lý do, cô cũng không biết rõ. Có lẽ là vì gương mặt đẹp trai của anh ta. Cô vốn dĩ có xu hướng để cảm xúc lấn át lý trí. Ông quả vừa nhìn thấy Lý Thừa Cẩm đã lập tức xù lông lên. Đây chẳng phải là gã đàn ông đêm đó sao? Cô có bị lừa đá vào đầu không vậy? Gã này là kẻ giết người đấy. Cô ngốc nghếch đi theo hắn. Không sợ đến núi hắn sẽ chôn cô dưới gốc cây à? Ông quả bay theo sát Dư Tuế Hoan, lo lắng đến phát bực. Cô gái này thật khiến ông ta lo lắng không yên. Có người bên cạnh, cô không thể nói chuyện với ông quả, chỉ có thể nhìn ông ta với ánh mắt trấn an. Hai người đi một lúc lâu đến một khe núi hẻo lánh. Lý Thừa Cẩm nhảy xuống trước. Cô đứng đây đợi tôi. Tôi sẽ thắp đuốc, rồi cô hãy xuống. Anh ta vén những dây leo rậm rạp sang một bên, lộ ra một cửa hang cao tầm nửa người rồi từ từ bước vào. Nhân lúc hắn không ở đây, chạy đi, đến heo còn thông minh hơn cô. Ông quả thất vọng đến mức không biết phải nói gì. Tại sao chỉ có mỗi cô gái ngốc này hiểu được lời ông ta nói? Thật mệt mỏi, dù sao cũng đừng giận mà. Ông nhìn xem, bây giờ anh ta không còn giết người nữa. Vài hôm trước còn cứu tôi. Suốt dọc đường đi cũng không làm gì tôi cả. Dư Tuế Hoan nhìn ông quạc nhảy lên nhảy xuống vì tức giận, cảm thấy thật buồn cười. Tôi nghĩ đầu óc cô bị lợn gặm mất rồi. Ông quạc không thèm nói nữa, bay thẳng vào trong hang. Ông ta phải xem gã đàn ông này đang làm gì. Hang động tuy cửa nhỏ nhưng bên trong lại rộng lớn bất ngờ. Có thể chứa đến hàng ngàn người mà không cảm thấy chật chội. Điều ngạc nhiên hơn là bên trong hang có rất nhiều bao tải được xếp ngay ngắn thành hàng. Lý Thừa Cẩm không biết từ đâu tìm được hai ngọn đuốc, thắp sáng rồi quay ra cửa hang. Hoan Hoan, vào đi, đây là bí mật mà tôi muốn chia sẻ với cô. Nhìn người đàn ông đứng ở cửa hang, Dư Tuế Hoan do dự không bước vào. Thật lòng mà nói, cô không biết trong hang có gì, và cô có chút lo sợ. Sợ gì chứ, nếu tôi muốn làm hại cô, tôi có thể làm bất cứ lúc nào, đâu cần phải mất công đến thế này. Cách chương.